Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, nhân sinh hà xứ bất tương phùng. Điện tiếng sấm chớp, mưa to bàng bạc, gió thổi trên biển nhấc lên sóng lớn. Ở loại khí trời này ác liệt hải vực, hai chiếc tàu chở khách đã từ từ đi. Hải Âu hào tàu chở khách trang sức sang trọng bên trong khoang thuyền. Vương Duệ bên người oanh oanh yến yến vây quanh một đám quần áo bại lộ. Vóc người nóng bỏng nữ lang. Lúc này, hắn trái ôm phải ấp. Thỉnh thoảng còn muốn tiếp thu các mỹ nữ môi thơm. Từng ly sâm panh, ở đèn màu chiếu rọi xuống tản ra mê ly quang vừng. Co lại mâm hoa quả óng ánh trong suốt. Ngọt ngào lấy mọi người nhũ đầu. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, bên trong khoang thuyền bộ đàm đột nhiên vang lên keng tiếng chuông. Vương Duệ nhíu mày, hướng về phía bên cạnh ăn mặc đồ lặn nữ lang khoát tay áo. Nhất thời người nữ kia lang đem bộ đàm lấy tới, đồng thời theo mở. Chuyện gì? Bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp. Lão bản, chúng ta ở phụ cận phát hiện một con thuyền ngư thuyền. Cực kỳ cổ quái, Vương Duệ vô cùng kinh ngạc hỏi. Cổ quái, là như thế nào cổ quái pháp? Bộ đàm bên trong lần nữa truyền đến thanh âm. Chiếc kia ngư thuyền rất nhỏ, tối đa chỉ có thể dung nạp mười mấy người. Cùng chúng ta tàu chở khách so với, tối thiểu nhỏ gấp ba. Trên mặt biển sóng gió rất lớn. Khí hậu vô cùng tệ hại, chúng ta như vậy tàu chở khách trên mặt biển đi, cũng có thể gặp phải vấn đề, mà cái kia ngư thuyền lại có thể bình yên vô sự. Đang không có khởi động đi thời điểm, như trước phiêu phù trên mặt biển, Vương Duệ đẩy ra bên người nữ lang, đứng lên nói rằng, ta ra xem một chút. Hắn mặc quần áo tử tế, đồng thời còn tiếp nhận một vị nữ lang đưa tới áo mưa. Từ trong khoang thuyền đi tới về sau, đi thẳng tới trên boong thuyền, theo mặt khác một con thuyền tàu chở khách tới gần. Chiếc kia tàu chở khách bên trên một gã đại hán khôi ngô bước xa bắn vọt. Trong nháy mắt bay vọt xa mười mấy mét, rơi vào Vương Duệ bên người. Lão bản người xem, chính là chiếc kia ngư thuyền. Ta quan sát qua, chiếc kia ngư thuyền tốt nhất giống như không ai. Chỉ có yếu ớt vài cái ngọn đèn sáng. Đại hán khôi ngô đưa qua ống nhòm nói rằng. Vương Duệ đi qua ống nhòm quan sát mấy phút, cuối cùng gật đầu nói rằng, đích thật là có chuyện. Dựa vào đi qua nhìn một chút, hy vọng có thể đụng tới điểm việc hay. Sáu sau bảy phút, hai chiếc tàu chở khách đã cách chiếc kia ngư thuyền chỉ có vài chục mét xa. Bốn gã trung niên đại hán ly dùng câu thương đem dây thừng bắn ra về sau, trong đó hai cái thuận lợi câu ở ngư thuyền, ở dây thừng kéo xe dưới, ngư thuyền dần dần hướng phía tàu chở khách dựa đi tới. Phanh, chấm ngoặc kép, tiếng thương bỗng nhiên vang lên, tóc tai bù xù, quần áo lam lũ vi vi mật, trong tay cầm một cây súng lục, từ buồng nhỏ trên tàu cửa lắc lắc ung dung đi tới. Họng súng của nàng hướng về phía bầu trời, sát khí lại hướng phía tàu chở khách ở trên Vương Duệ đám người tán đi. Vương Duệ biến sắc, theo tên kia đại hán khôi ngô trong nháy mắt ngăn cản ở trước mặt của hắn. Hắn lúc này mới sâu hấp một hơi thở, ở trên trời thiểm điện vạch qua thời khắc, mượn giống như ban ngày tia sáng, không ngừng đánh giá vi vi mật. Mười mấy giây về sau, hắn nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt đại hán khôi ngô, đứng trên boong thuyền lớn tiếng kêu lên. Huy, ngươi là ai? Lớn như vậy sóng gió, sẽ không sợ ngư thuyền bị ném đi sao? Vì vi mật lúc này đã rơi vào tuyệt vọng, vết thương chồng chất nàng, kỳ thực cũng sức cùng lực kiệt. Coi như là trong cơ thể cổ năng lượng kia, đều bị nàng tiêu hao sạch sẽ. Ước chừng hơn nửa tháng, nàng vẫn luôn ở vào trốn chết trên đường. Cho dù là trên đường nhân cơ hội nghỉ ngơi, khôi phục cũng không bằng tiêu hao nhanh. Gặp phải sóng gió, nàng lợi dụng năng lực của tự thân, khống chế được ngư thuyền miễn cưỡng ở sóng biển trung phiêu bạt. Mà hiện tại chính là nàng cường nỗ lấy mạt thời khắc. Các ngươi là ai? Vi Vi mật thanh âm có chút khàn giọng, bên trái cổ vết thương, ảnh hưởng của nàng bình thường phát âm, đó là dây thanh bị hao tổn tạo thành kết quả. Vương Duệ Đại nói rằng, chúng ta là Hoa Hạ quốc người, bọn họ là ta thủ hạ, vốn tưởng rằng khí trời tốt, đến trên biển tới chơi, không nghĩ tới gặp phải bão táp, cho nên đang chuẩn bị trở về Kinh Môn đảo đâu. Tiểu thư, ngươi có phải hay không gặp phải phiền toái? Vi Vi mật sâu hấp một hơi thở, mặc dù nàng phi thường hy vọng đạt được trợ giúp, nhưng nàng càng rõ ràng bản thân gặp phải nguy cơ. Căn cứ nàng hơn nửa tháng kinh nghiệm suy đoán, ở cái hải vực này phụ cận, nhất định có địch nhân của nàng tồn tại. Nếu như mình đạt được đối phương trợ giúp, sợ rằng sẽ cho bọn hắn mang đến tai nạn. Ta không phải cần giúp đỡ, mời các ngươi đi ra. Vi Vi mật ổn định thân hình, từng bước đi tới mạn thuyền, theo hai phát súng liền mở, hai cây dây thừng bị đạn tinh chuẩn không có lầm bắn trúng. Bắn đoạn, hảo thương pháp. Vương Duệ nhãn tình sáng lên, vỗ tay nói rằng, tiểu thư thương pháp rất lợi hại, bây giờ sắc trời mới vừa sáng, nhưng người bình thường thị lực xem đồ đạc như trước sẽ có chút hôn ám cảm giác. Mà ngươi lại có thể trực tiếp đem dây thừng bắn đoạn. Thật là khiến ta bội phục. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc là bị thương a. Ta đây tàu chở khách trên có hòm thuốc, bên trong các loại dược phẩm đều có, ta nghĩ ngươi biết cần. Vi Vi mật trầm mặc, nàng bây giờ đích xác cần dược phẩm trị liệu, nhưng nàng lại sợ cho đối phương mang đến phiền phức, cho nên trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Dùng câu thương, Vương Duệ nhạy cảm quan sát được Vi Vi mật do dự, lập tức phân phó nói, theo câu thương xạ kích, lần nữa ôm lấy Vi Vi mật chỗ ở ngư thuyền, ở 7-8 danh tinh trang đại hán dùng sức kéo gạt. Ngư thuyền rốt cục cùng đình chỉ đi tàu chở khách dựa chung một chỗ. Vương Duệ nâng hai tay lên, ý bảo chính mình không có tính nguy hiểm, sau đó nhảy đến ngư thuyền trên bong thuyền, cười nói rằng, chúng ta Hoa Hạ quốc có câu ngạn ngữ, là gặp lại chính là duyên, nếu chúng ta có thể ở loại này thiên khí trời ác liệt dưới, ở nơi này biển rộng mênh mông ăn ảnh gặp, đây chính là thiên đại duyên phận, còn không biết tiểu thư nên xưng hô như thế nào. Vi Vi mật bỗng nhiên biến sắc, cước bộ trong nháy mắt lùi lại hơn 1 mét. Cảnh giác nói rằng, ta biết ngươi. Vương Duệ sững sờ, xem xét tỉ mỉ lấy Vi Vi mật gương mặt của. Hắn mơ hồ cảm thấy Vi Vi mật đích xác có chút nhìn quen mắt. Nhưng nàng sắc mặt trắng bệch, hơn nữa trên mặt bẩn thỉu, căn bản là không có biện pháp hoàn toàn thấy rõ ràng dung mạo của nàng. Cho nên mới dò hỏi, tiểu thư, ta không xác định chính mình có biết hay không ngươi. Ta gọi Vương Duệ, ngươi có thể không thể tự giới thiệu mình một chút. Vi Vi mật, ếch, chấm ngoặc kép. Vương Duệ trong giây lát nhớ tới một tấm tràn ngập dị vực phong tình tuyệt sắc khuôn mặt. Ban đầu ở Tắc Ban đảo thời điểm, hắn ở trên chiếu bạc đã từng gặp được một nữ nhân. Nàng đã bảo Vi Vi mật. Mà cái kia Vi Vi mật cùng nữ nhân trước mắt này dung mạo đối lập, dường như không nhiều lắm khác biệt. Tại sao là ngươi? Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Vương Duệ bất khả tư nghị nhìn Vi Vi mật hỏi. Dù sao nữ nhân này trước mắt cùng trước đây chính mình nhìn thấy dáng dấp so với, nhất định chính là khác nhau một trời một vực. Vi Vi mật trầm mặc nửa phút tả hữu, lúc này mới chậm rãi nói rằng, gặp phải cừu gia, cho nên chật vật một ít. Vương tiên sinh, có thể hay không cho ta điểm dược vật? Ta bị thương nhẹ, cần chữa trị kịp thời. Ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy ngươi. Chờ ta bắt được dược phẩm, liền lập tức ly khai. Vương Duệ lắc đầu nói rằng, Vi Vi mật tiểu thư, ta mới vừa nói qua, chúng ta gặp nhau chính là duyên. Nơi này là trên biển khơi, hơn nữa khí hậu vô cùng tệ hại. Ta tin tưởng ngươi không phải vẻn vẹn chỉ là cần dược vật đơn giản như vậy. Đến đây đi, theo ta đến chúng ta tàu chở khách bên trên. Ngươi có thể thư thư phục phục tắm rửa, còn lên sạch sẽ nữ sĩ y phục. Sau đó dành thời gian đem vết thương trên người xử lý một chút. Còn như ngươi nói, cửu nhân, ta muốn bọn họ truy không phải tới nơi này, coi như là đuổi theo. Ta cũng có nắm chặt giúp ngươi giải quyết. Vì vì mật đáy lòng có chút châm biếm, lắc đầu than thở, Vương tiên sinh, ngươi căn bản cũng không biết địch nhân của ta là một loại kia người. Ta là thực sự không muốn liên lụy ngươi, xin ngươi cho ta chút dược phẩm là được. Mặt khác, ngươi có thể đem phương thức liên lạc với ngươi cho ta. Nếu như ta có thể còn sống chạy trốn tới an toàn địa phương, về sau ta sẽ gấp trăm lần báo đáp ngươi. Vương Duệ tâm lý có chút khó chịu, hắn cảm giác mình dường như bị coi thường. Trong nháy mắt, một cỗ dâng trào khí thế từ trên người hắn phóng thích. Trầm nói rằng, vi vi mật tiểu thư, chúng ta Hoa Hạ quốc người từ trước đến nay cực kỳ khiêm tốn. Càng là có câu cách ngôn là, không có vàng mới chui, không phải kéo đồ sứ sống. Nếu ta dám nói cho ngươi biết, ta có thể đảm bảo ngươi chu toàn. Ngươi cũng không cần lo lắng nữa liên lụy chúng ta. Vì vi mật còn muốn nói thêm gì nữa? Vương Duệ cũng đã bước đi đến trước mặt nàng, đồng thời vẫn duy trì nam sĩ phong độ, làm ra dấu tay xin mời. Vì sợ vi vi mật tiếp tục cự tuyệt, hắn chăm chú nói rằng, ở thời khắc nguy cơ mặt đối với hảo ý của người khác, ta muốn trước đây vị kia thánh khiết cao quý vi vi mật tiểu thư là sẽ không cự tuyệt. Vi vi mật ngầm cười khổ, nghĩ đến những địch nhân kia không nhất định biết trong vòng thời gian ngắn đuổi theo chính mình. Nàng cuối cùng tuyển trạch bộ dạng tín Vương Duệ, đi theo hắn leo lên trong đó một con thuyền tàu chở khách về sau. Nàng ấy đôi bén nhạy nhãn thần từ hơn 20 danh tinh trang trên người đại hán đảo qua, cuối cùng tiến nhập buồng nhỏ trên tàu. Ân, vi vi mật không nghĩ tới chính mình lại có thể chứng kiến không chịu được như thế tràng diện. Cái này trong khoang thuyền mười mấy người phụ nhân, từng cái một buổi sáng bại lộ, đồng thời ở Vương Duệ tiến nhập buồng nhỏ trên tàu về sau, bọn họ càng giống như là như con ruồi xông tới, từng cái khoe khoang gió này tao, kiều tích tích nịnh hót lấy Vương Duệ. Vương Duệ cười nhạt một tiếng, một cái tát vỗ vào một vị cô gái tóc vàng mông bộ phận, cười nói rằng, đi tìm một bộ sạch sẽ quần áo mới, ta muốn vi vi mật tiểu thư biết cần. Mặt khác, mang nàng đi lau hạ thân thể, xử lý tốt vết thương về sau, mang nàng đem mới y phục mặc lên. Tốt, vị kia cô gái tóc vàng mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng vẫn là ứng phó. Khi nàng đem vi vi mật mang tới một người buồng nhỏ trên tàu về sau, phía trước vị kia đại hán khôi ngô đi tới Vương Duệ trước mặt, thấp nói rằng, kiểm tra qua, chiếc kia trong thuyền đánh cá ngoại trừ nữ nhân kia, không còn có những người khác. Chúng ta tại nơi chiến thuyền trong thuyền đánh cá phát hiện tranh đấu qua vết tích, khác không có tình huống đặc biệt. Vương Duệ gật đầu, nói rằng, chú ý cảnh giới, nếu cái kia vi vi mật lo lắng liên lụy chúng ta, đã nói lên nguy cơ của nàng còn chưa có giải trừ. Nói không chừng, sẽ có người tới đến chúng ta nơi đây, cùng chúng ta phát sinh chút không thoải mái. Nửa giờ sau, vi vi mật vết thương trên người bị xử lý tốt, cũng đã lau thân thể, thay đổi bộ quần áo sạch. Khi nàng một lần nữa xuất hiện ở Vương Duệ trước mặt về sau, may là Vương Duệ thường thấy mỹ nữ, như trước bị vi vi mật khuôn mặt đẹp chiết phục, tự đáy lòng cảm thán nói, vi vi mật tiểu thư mỹ lệ làm rung động lòng người. Liền cùng trước đây chúng ta ở Tắc Ban Đảo gặp nhau lúc một dạng, thật đúng là nhân sinh hà xứ bất tương phùng a. không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này, biết dưới tình huống như vậy gặp nhau lần nữa. Vi Vi mật khẽ gật đầu thăm hỏi, nói rằng, đa tạ Vương tiên sinh, hôm nay tri ân Vi Vi mật biết nhớ cho kỹ. Bất quá, ta không thể ở các ngươi nơi đây ở lâu, nếu như ngài không có có chuyện gì, ta liền cáo từ trước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.